Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1402, Chân Long Tinh Huyết. Nói thật, đối đầu Bích Lân Long Vương như thế một vị chiến lực có thể so với đạo cảnh nhân vật khủng bố. Diệp Chân nói không lo lắng, cái kia là giả, giả như vị kia Bích Lân Long Vương tính khí táo bạo một điểm. Một lời không hợp trước hết thủ tiêu Diệp Chân, dù cho đến cuối cùng, có hắn sinh mạng Long Thái Tử Ngao Tranh chôn cùng, sợ cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, dù cho đến bây giờ, Diệp Chân đã làm nhiều tầng chuẩn bị, Diệp Chân vẫn như cũ lần thứ hai đi tới Bắc Hải quận thành địa lao. Đi xem tự mình tù binh, vị kia Long Thái Tử Ngao Tranh. Tuy rằng Diệp Chân vẻn vẹn thu thập vị này Long Thái Tử Ngao Tranh 3 lần. Nhưng mỗi một lần cũng làm cho vị này Long Thái Tử Ngao Tranh muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. 3 lần xuống đã triệt để học ngoan. Chí ít tại nhìn thấy Diệp Chân sau đó. Biết thấy có thể cũng không dám nữa chỉ vào Diệp Chân mũi tức giận mắng. Đương nhiên trong mắt ẩn giấu sự thù hận. Nhưng là càng thấy rừng rực, loại này phát ra từ đáy lòng sợ hãi ngút trời sự thù hận đan xen vào nhau. Để Long Thái Tử Ngao Tranh ánh mắt, đặc biệt thâm độc, Ngao Tranh, ngày hôm nay lại đây, là nói cho ngươi một chuyện, cha ngươi Bích Lân Long Vương tự Bắc Hải mà ra, tới cứu ngươi, phòng trừng lại có thêm 2-3 thiên thời gian liền đến. Diệp Chân cực kỳ đột ngột quay về Long Thái Tử Ngao Tranh nói. Ngao Tranh xong trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, nhưng vẫn như cũ kiềm chế vui vẻ nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta nhất định sẽ làm cho phụ vương ta tha cho ngươi, không cần Diệp Chân nói chuyện." Thần lằn A Sửu liền từ Diệp Chân trong ngực xuyên ra, mạnh mẽ cho Ngao Tranh một cái tát. Người cái hôi tôn tử, liền lời nói dối đều sẽ không nói. Đại gia ta dám cam đoan, người nếu như nhìn thấy cha ngươi cái kia run dài, nhất định sẽ ngay lập tức nhường chút cha ngươi đánh chết Diệp đại gia 10 vạn lần. Ngao Tranh sợ hãi hơi co lại đầu, nhìn thần lằn A Sửu, không dám nhiều lời bất kỳ phí lời. Mấy ngày qua, hắn đã thấy được cái này thần lằn biến thái. Căn bản không dám tranh luận, Diệp Chân tự nhiên biết này Long Thái Tử Ngao Tranh một khi thoát vây sẽ là dáng dấp ra sao. Bất quá, này sẽ tới, Diệp Chân chính là cho cái tên này phòng hờ, để cái tên này dài một chút ra điếm, miễn cho đến thời điểm hỏng rồi Diệp Chân đại sự. Bất quá, tại cha ngươi tới cứu trước ngươi, có chuyện, ta trước tiên muốn ngươi nhìn một chút. Nói Diệp Chân liền xách Long Thái Tử Ngao Tranh đầu ra địa lao. Vọt thẳng lên giữa không trung, khẽ quát một tiếng, sớm đạt được Diệp Chân dặn dò phong cửu mạch. Liền xách 3 hình thể to lớn thủy yêu đến Bắc Hải quận ngoài thành. 3 con thủy yêu sợ hãi không biết kết cuộc ra sao. Diệp Chân nhưng là vỗ Long Thái Tử Ngao Tranh gò má nói. Ngao Tranh, này 3 con thủy yêu. Tất cả cùng ngươi giống như vậy, đều bị ta dùng như thế phương pháp, thu cấm thần hồn. Ngao Tranh ngớ ngẩn, nhưng vẫn như cũ không hiểu Diệp Chân ý tứ. Phong cửu mạch, giải khai bọn họ cấm chế. 3 con cấm chế được cởi ra thủy yêu là đầu óc mơ hồ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết xảy ra chuyện gì. Yên lành giải khai bọn họ cấm chế làm gì? Cho các ngươi 1 khắc đồng hồ thời gian, chạy xa nhất cái kia người có thể sống sót. Diệp Chân tiếng quát vang lên chớp mắt, 3 con thủy yêu lập tức liền vận dụng tất cả bản lĩnh, điều khiển hơi nước như bay phân 3 phương hướng hướng về phương xa bỏ chạy. Một người trong đó thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, nhưng là dùng thủy độn thuật thoát thân, nhìn rõ ràng. Diệp Chân nhìn chăm chú chớp mắt Long Thái Tử Ngao Tranh. Thần niệm đột nhiên hơi động, trong nháy mắt tiếp theo, trong hư không trong hơi nước đột nhiên liền tuôn ra một đạo mũi tên máu. Một bộ thân thể khổng lồ từ trong hư không rơi xuống đi ra. Đầu đã bạo thành dưa hấu nát, chính là vừa mới mượn dùng thủy độn đào tẩu tên kia thủy yêu. Bị ta thu cấm thần hồn người, dù cho chỉ có một sát na thời gian, ta cũng có thể để hắn chết bên trên 100 lần. Quát nhẹ trong tiếng, Diệp Chân lần thứ hai đánh hai tiếng vang chỉ, phốc phốc hai tiếng tiếng vang, cái kia hai cái không liều mạng mà hướng về trước chạy trốn thủy yêu. Đầu đột nhiên liền nổ tung, một đầu từ giữa bầu trời vu oan đi, một người trong đó vẫn là huyền cung cảnh thủy yêu. Hí, hút vào hơi lạnh âm thanh, xoay mình thong dong thái tử Ngao Tranh trong miệng vang lên. Ngao Tranh cả người, bao quát cái kia sừng rồng tại bên trong, đều không tự chủ được kịch liệt run rẩy lên, phảng phất run cầm cập. Đại khái hai sau ba ngày, ngươi mới có thể nhìn thấy phụ thân ngươi Bích Lân Long Vương. Đến thời điểm, ngươi có thể rượt dây phụ thân ngươi giết chết ta. Bất quá, chúng ta có thể nhìn, đến cùng ai chết trước. Nói, Diệp Chân xoay mình nanh cười một tiếng, thần niệm thúc một chút khiên cơ tỏa hồn thuật. Long thái tử Ngao Tranh lập tức liền thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết lên. Đến thời điểm, ngươi cứ việc dở trò gian, nếu ta chết, cái kia là vận may của ngươi, bởi vì ngươi cũng có thể giải thoát. Hắc, nếu ta không chết, hàng đêm thôi thúc thần hồn cấm chế, ngươi có thể thử xem. Không dám, Diệp tước ra, ta tuyệt đối không a. Đột nhiên, không chịu nổi thần hồn cấm pháp dàn vặt, Long thái tử Ngao Tranh kêu thảm một tiếng. Dĩ nhiên trực tiếp hiện ra bản thể, điều này làm cho Diệp Chân ngẩn người. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long thái tử Ngao Tranh bản thể. Này Long thái tử Ngao Tranh cũng coi như là mức độ lớn di truyền cha hắn Bích Lân Long Vương huyết mạch. Thân dài khoảng 500 mét, vảy toàn thân đều mang theo vài phần màu xanh biếc. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt ngẩn ra, nhìn về phía Long thái tử Ngao Tranh bản thể, ánh mắt trở nên hơi giật mình. Bốn chảo, không rực, chân long. Long tộc tu vi đẳng cấp cùng bình thường yêu tộc không bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng long tộc nhưng là rất nặng huyết mạch truyền thừa chủng tộc. Huyết mạch cấp bậc càng cao, sức mạnh càng cường đại. Thế nhưng, long tộc loại sinh vật này huyết mạch đặc thù, nhưng so với bình thường yêu tộc muốn nhiều phức tạp. Trong long tộc cấp thấp nhất giao long, có lân không sừng, bất quá cái trán thông thường có sừng bao, mọc ra hai chảo, lên trên nữa liền bao thịt phá giác. Bụng có hai chảo, chính là giác long. Giác long khổ tu bên dưới, sau lưng mọc ra hai cánh. Bụng có hai chảo, vị chi ứng long, có thể khống mưa gió. Bất quá, vẫn như cũ là trong long tộc bình thường huyết mạch. Ứng long nếu là có cơ duyên, hai cánh biến hóa chảo. Bụng có bốn chảo, đỉnh đầu sừng rồng, thân có vảy rồng, vị chi chân long. Chân long coi như là trong long tộc cấp cao huyết mạch, lên trên nữa, nếu là bụng có ngũ chảo, vậy thì là ngũ chảo chân long. Huyết mạch so với chân long càng cao quý, ngũ chảo chân long bên trên càng có thật nhiều càng cao quý dị chủng huyết mạch, tỉ như ngũ chảo kim long, thanh long, hắc long các loại, lại mỗi người có thiên phú thần thông, mà long tộc huyết mạch có thể mình trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua chậm rãi tu luyện lên cấp, cũng có thể sinh mà có. Hiển nhiên, trước mắt này Long thái tử Ngao Tranh cũng là bởi vì là Bích Lân Long Vương huyết mạch nguyên nhân, sinh ra được thì có khá là cao quý chân long huyết mạch. Tình huống thông thường, long tộc tu vi thường thường cùng huyết mạch thành tỷ lệ thuận. Huyết mạch càng cao quý hơn long tộc, hắn chiến lực càng thêm cường hãn, vậy thì tạo thành thu được đẳng cấp cao long huyết độ khó. Lúc trước, Diệp Chân tại Hưng Khánh Hầu Cơ Đào bên trong tòa phủ đệ, dựa vào Hưng Khánh Hầu mệnh lệnh bắt buộc cùng hối lộ cái kia lão thái giám, mới cho tới 5 thùng chân long tinh huyết, một lần đem Diệp Chân Hắc Long bá thể đệ nhất trọng tu luyện thành công. Theo cái kia lão thái giám lời giải thích, chân long tinh huyết là cực kỳ quý giá, chính là Hưng Khánh Hầu cơ đào, cũng là đến cha Dương Lăng Vương ban thưởng mà đến, vẻn vẹn thưởng 10 thùng mà thôi. Này vẫn là Hưng Khánh Hầu cơ đào là Dương Lăng Vương thế tử nguyên nhân. Bởi vậy có thể thấy được, chân long tinh huyết đến cùng có cỡ nào hiếm thấy. Tự cái kia sau đó, Diệp Chân đừng nói là chân long tinh huyết, chính là ứng long tinh huyết, đều không có được qua. Đã chính là lấy Trường Nhạc công chúa được sủng ái trình độ. Có thể từ hoàng cung trong bí khố lấy dùng số lượng nhất định ứng long tinh huyết. Thế nhưng chân long tinh huyết lại không tư cách đó. Có thể Diệp Chân mắt thấy, nhưng có một cái sống sờ sờ chân long, vẫn là dòng máu như thế này thuần khiết tiên thiên liền sinh mà có chi chân long. Dưới tình huống này, Diệp Chân lại không biết phải làm sao. Vậy thì đúng là ngốc về đến nhà. Đồng thời, Diệp Chân thầm hô ngu xuẩn, thiếu một chút liền bỏ qua một lần thu được lượng lớn chân long tinh huyết cơ hội a. Mấy tức sau đó, Diệp Chân đem Long Thái tử Ngao Tranh một lần nữa mang tới địa lao. Không để ý Long Thái tử Ngao Tranh khủng bố rít gào, trực tiếp khai đao lấy máu. Yên tâm, ta chỉ là lấy ngươi một ít chân long tinh huyết, lấy ngươi lớn như vậy thể trạng, thả ngươi 1-2 vạn cân máu tươi, cũng chết không được ngươi. Hừ, không muốn ăn vị đắng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, nỗ lực bức ra chân long tinh huyết cho ta. Bằng không, vừa mới vị đắng, ta để ngươi lại hưởng thụ một lần, hơn nữa sẽ khốc lệ gấp 10 lần trở lên. Diệp Chân uy hiếp bên dưới, không cần Diệp Chân lại mở đao, đã sớm nếm nhiều nhức đầu Long Thái tử Ngao Tranh liền kêu rên đem tự mình trong cơ thể chân long tinh huyết bức ra, chứa đầy một thùng lại một thùng. Tại Diệp Chân cưỡng bức bên dưới, Long Thái tử Ngao Tranh ngày thứ nhất đầy đủ liền thả ra gần 1000 cân chân long máu tươi. Đầy đủ cho Diệp Chân xếp vào 100 thùng. Mãi đến tận Long Thái tử Ngao Tranh suýt chút nữa bất tỉnh đi, Diệp Chân lúc này mới dừng tay. Bất quá, Long tộc chủng tộc này, hắn sức sống cùng sức khôi phục quá mạnh mẽ. Ngày thứ nhất gần như ngất sau đó, Long Thái tử Ngao Tranh liền muốn lượng lớn yêu thú thi thể, gần như là như thùng cơm bình thường cuồng ăn hơn nửa ngày. Ăn đi thân thể hắn thể tích gấp 3 đồ ăn. Đương nhiên, kết quả là Diệp Chân ngày thứ hai lại thu hoạch 6000 cân 60 thùng chân long tinh huyết. Ngày thứ hai, Long Thái tử Ngao Tranh hầu như là khóc lóc nuốt vào Diệp Chân đưa tới núi bình thường đồ ăn. Hắn đã rõ ràng hắn ở trong mắt Diệp Chân xem như là cái thứ đồ gì. Huyết thú ha, chân long tinh huyết thú. Ngày thứ ba thời điểm, Long Thái tử Ngao Tranh lại bị bức ép đến thả ra 4000 cân 40 thùng chân long tinh huyết. Liên tục 3 ngày tỏa sáng chân long tinh huyết, để Long Thái tử Ngao Tranh cả người như là nhuyễn mì sợi giống như vậy. Tựa hồ liền bò lên sức mạnh đều không có. Long Thái tử Ngao Tranh tu vi cũng từ thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đến thông thần cảnh lục trọng. Diệp Chân phỏng chừng, hắn nếu như lại liên tục thả cái mấy cái, Long Thái tử Ngao Tranh tu vi rơi xuống đến nhập đạo cảnh đều là có thể. Bất quá, ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Chân vừa mới cho Long Thái tử Ngao Tranh thả hết chân long tinh huyết. Long Thái tử Ngao Tranh tin vui liền đến. Đại nhân, tiếp Ngưu Nhị nhanh báo, Bích Lân Long Vương từ phía đông phương hướng thủy đạo mà đến. Khoảng cách Bắc Hải quận thành không đủ 2 vạn dặm. Sau người đã hội tụ hơn 30 vạn lúc trước tàn tác thủy yêu. Hơn nữa, càng nhiều thủy yêu đang hướng về bên này tụ lại đây. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch nhanh đưa tin, rốt cục tới sao? Diệp Chân mày kiếm dương lên, lập tức liền hào khí vạn trượng nói: "Phong Cửu Mạch, có hay không can đảm, theo ta một đạo đi chờ đón này Bích Lân Long Vương." Nghe vậy, Phong Cửu Mạch lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. "Đại nhân, liền hai người chúng ta, lại không dẫn người sao?" Khiếp sợ, Diệp Chân đã xách như là con sên bình thường Long Thái Tử ngao tranh vọt lên bầu trời. "Liền hai người chúng ta, làm sao, ngươi không dám sao?" Phong Cửu Mạch ngạc nhiên, mấy tức sau, mạnh mẽ nước bọt một miệng nước bọt. "Tiên sư nó, người chết chim hướng lên trời, đại nhân cũng không sợ, ta sợ cái chim." Lời còn chưa dứt, Phong Cửu Mạch thân hình cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.